Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2884, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2884, Lục Họa biết lần này cô đã tổn thương Thượng Quan Mặc rất sâu, bằng không trong 5 tháng anh cũng sẽ không gửi tin tức nào cho cô, anh rất yêu con, điều này cô biết là do anh hận mình nhưng bây giờ anh đột nhiên gửi tin. Đúng vậy Họa Họa, ai Hượng Quan Mặc phái người truyền tin, cậu ấy muốn gặp đứa bé một lần, để bảo đảm đứa bé an toàn, cậu ấy còn muốn thời gian một ngày cùng con đi siêu âm. Anh ấy muốn gặp con, anh ấy muốn thời gian một ngày. Lục Họa rũ hàng mi nhỏ dài, lúc này Tiểu Diệp Diệp trong bụng đột nhiên giật mình, đá cái bụng cô một cái. Dường như tâm linh tương thông, Tiểu Diệp Diệp biết bố mình sắp tới thăm cậu. Lục Họa gật đầu, dạ, Họa Họa, con nhất định phải chú ý sức khỏe, mẹ sẽ phái Thím Chu đi theo con phải nghe lời Thím Chu, biết không? Hệt một ngày con phải trở về, không thể ở bên ngoài dây dưa. Hạ Tịch Quán không yên lòng nói. Lục Họa gật đầu, con biết rồi, mẹ con sẽ không lấy mạng mình và con ra đùa giỡn. Lục Họa cũng truyền tin đến Thượng Quan Mặc Thập Nhất nói. Chủ tử, đã liên lạc với bệnh viện, sáng mai tôi tới lái xe. Thượng Quan Mặc cúi đầu phê duyệt văn kiện, anh thản nhiên nói. Không cần, ngày mai tôi tự mình lái xe, Thập Nhất muốn nói gì thế nhưng Thượng Quan Mặc cất lời anh ta. Anh đi xuống trước đi. Thập Nhất gật đầu, vâng thưa chủ tử, Thập Nhất đi. Thượng Quan Mặc xử lý xong hết văn kiện trong tay, sau đó đi vào phòng tắm tắm nước lạnh, anh nằm ở trên ghế salon. Dưới gối thô ráp đè nặng một vật, rất rõ ràng tối nào trước khi ngủ anh đều sẽ nhìn một chút. Thượng Quan Mặc vươn tay lấy ra thứ đó, chính là tập ảnh kia. Trong đó có một tấm hình chính diện, Lục Họa hướng về phía màn ảnh, cầm trong tay một quả táo đỏ lớn che đôi mắt bên phải, cô đón lấy. Ánh dương cười rạng rỡ, dáng dấp yêu điệu. Ngón tay Thượng Quan Mặc xoa lên mặt cô, sau đó chậm rãi rơi vào trên đôi môi đỏ mọng, anh dùng lòng bàn tay vuốt ve qua lại, dường như hiện tại dưới lòng bàn tay chính là đôi môi thơm mềm ấy. Yết hầu bỗng trượt, Thượng Quan Mặc nhắm mặt lại, tay phải trong chăn duỗi xuống. Sáng hôm sau Thượng Quan Mặc đã dậy từ sớm, anh lựa áo sơ mi trắng quân tây đen, giữa vòng hông lón là chiếc cắt lưỡng da, anh đứng ở trước gương nhìn mình, người đàn ông trẻ tuổi chính trực phong gơ hoa, khiến người ta không rời mắt nổi. Thượng Quan Mặc cầm chìa khóa xe trực tiếp lái xe đi tới biệt thự Lục gia. Sáng sớm hôm nay Lục Họa cũng sớm rời giường, cô uống thuốc dị ứ thai Hạ Tịch Quán đưa rồi sau đó ngồi ở trước gương trang điểm nhẹ. Cách chương,